Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 158, ngàn dặm đi một kỵ. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Perrin biểu lộ ngưng trọng. Trung Quốc đội hiện tại phi thường bị động, cơ hồ rất khó vượt trên nửa tràng, vận động chiến đánh không ra. Perrin vốn đang trông cậy vào có thể lợi dụng định vị cầu cơ hội. Phải biết Giang Thần Hy đá phạt cước pháp phi thường xuất sắc. Nhưng là, một mặt là rất khó chịu nửa tràng, mặt khác chính là ngẫu nhiên để lên đi. Australia người tại phòng thủ bên trong cũng rất bình thường thông minh. Sẽ không lựa chọn tại khu vực nguy hiểm phạm lỗi. Trên thực tế, hôm nay Hàn Quốc trọng tài chính Kim Trung Hách có thổi sân nhà cái còi hiềm nghi. Australia người lợi dụng thân thể ưu thế một chút tương đối kịch liệt thân thể va chạm. Kim Trung Hách đều không có thổi. Đương nhiên, người cũng không có chứng cứ nói đây là trọng tài chính thiên vị Australia. Dù sao trọng tài có thể nói hắn thổi phạt tiêu chuẩn tương đối rộng rãi. Ai bảo người Trung Quốc đội cầu thủ thân thể đối kháng không đấu lại Australia đây này. Perrin ngồi không yên. Hắn đi đến bên sân, Australia phạt góc này để hắn lo lắng, Australia phạt góc lái đi ra ngoài, Australia đội trưởng Cahill vì đồng đội Cruiser đánh yểm trợ, từ phía sau đánh đầu công cửa bị Trung Quốc đội thủ môn Uông Đại Lôi trên không trung liền bỏ vào. Trong túi, làm tốt lắm, Uông Đại Lôi biểu hiện vẫn là để người yên tâm, đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hạ Huy, tán thưởng nói. Uông Đại Lôi lực chú ý rất bình thường tập trung, xuất kích nắm bắt thời cơ rất tốt, cầm banh rất bình thường ổn. Đoạn Huyền cũng nói, Uông Đại Lôi không có trì hoãn thời gian, hắn vọt thẳng đến vùng cấm địa bên cạnh. Đại lực tay ném bóng phát động tiến công, Trung Quốc đội ý đồ đánh Australia phản kích, Trịnh Trấn ở hậu phương hậu trường được banh, hắn đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Tránh đi Australia cầu thủ Lecky bước đoạt, sau đó trực tiếp phân một bên, Tôn Khắc cầm banh, Tôn Khắc dọc theo đường biên mang theo mấy bước, hấp dẫn Australia hậu vệ biên Davidson tiến lên phòng thủ về sau. Đột nhiên đem bóng đá truyền về, theo vào Trịnh Trấn cầm banh, Sydney sân thể dục Australia fan bóng đá phát ra một trận hư thanh. Đây là tại trào phúng Trung Quốc đội. Hôm nay Trung Quốc đội bị Australia toàn diện áp chế, rất khó chịu nửa tràng. Cho dù là thu hoạch được cơ hội phản kích, càng nhiều thời điểm chính là ở phía sau trận ngược lại chân. Hiện tại không chính là như vậy sao? Không có can đảm người Trung Quốc, cho dù là có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại đội bóng bên trong lại có thể thế nào? Australia người coi là Trịnh Trấn sẽ tiếp tục truyền về, ổn một chút tiết tấu. Không nghĩ tới Trịnh Trấn nhìn một chút phía trước, ngẫu nhiên dùng một cước xinh đẹp truyền xa cầu đem bóng đá đưa đến trước trận. Trịnh Trấn, hắn tại cầm banh, hắn đột nhiên truyền xa. Hắn đang tìm Giang Thần Hy. Đây là Trung Quốc đội phản kích. Giang Thần Hy một hồi tại bên trong vòng thoáng dựa vào hướng Trung Quốc đội cái này một bên địa. Phương tới lui, tại Trịnh Trấn lần thứ nhất cầm banh thời điểm, hắn cũng không có vội vã chạy, bởi vì Australia cầu thủ Lecky tại Trịnh Trấn bên người. Đây không phải truyền bóng thời cơ tốt, chẳng những không có trước chen vào vị trí chạy, Giang Thần Hy còn thoáng lui về một chút. Nhìn tựa hồ là dự định trở lại đón ứng đồng đội. Australia phòng thủ cầu thủ chú ý tới Giang Thần Hy sự biến hóa này. Trong lòng phán đoán dạng này Giang Thần Hy tạm thời là không có uy hiếp. Mà liền tại Trịnh Trấn truyền bóng cho Tôn Khắc. Tôn Khắc mang theo hai bước. Đột nhiên truyền về cho Trịnh Trấn thời điểm. Giang Thần Hy trong mắt sáng lên. Sau đó, hắn quay người liền chạy về phía trước. Hắn biết, cơ hội của mình đến rồi. Cơ hồ là tại Giang Thần Hy bắt đầu bắn vọt trong nháy mắt. Trịnh Trấn cũng vung lên chân đưa ra một cước này truyền xa. Bóng đá trên không trung, Giang Thần Hy tại mặt đất bắn vọt. Lúc đầu khoảng cách Giang Thần Hy gần nhất Australia tiền vệ phòng ngự Bresano hoàn toàn bị Giang Thần Hy trước đó lui về kia một chút động tác lừa gạt. Hắn buông lỏng đối Giang Thần Hy chằm chằm phòng. Lúc này ý thức được Trung Quốc đội tiến công ý đồ. Quay người nhào về phía Giang Thần Hy thời điểm. Đã chậm nửa nhịp, còn có cơ hội. Breno không hề từ bỏ. Hắn biết mình còn có một cái cơ hội. Giang Thần Hy cần ngừng cầu. Hắn ngừng cầu thời khắc. Chính là hắn cơ hội cuối cùng. Giang Thần Hy nâng lên đùi phải ngừng cầu. Xinh đẹp ngừng cầu. Hạ uy hô. Giang Thần Hy đem bóng đá vững vàng dừng lại. Bresano liều mạng về truy. Rốt cục đuổi theo tới. Hắn xông lên. Cẩn thận. Đoạn huyền hô. Giang Thần Hy khống ở dưới chân mặt đất cầu. Làm cái phải hướng bên trái dẫn cầu động tác. Chờ Bresano tới gần muốn cắt bóng gặp thời đợi. Đột nhiên một cái dưới chân rất khinh xảo một cái dẫn cầu. Đem bóng đá kéo trở về. Tránh đi lần này bên trên đoạt đồng thời. Cũng đem liều mạng về truy Bresano lừa một cái lảo đảo. Ngay sau đó, Giang Thần Hy đột nhiên khởi động. Bỗng nhiên phát lực, thoát khỏi Bresano phòng thủ. Liền xông ra ngoài, sau đó trực tiếp ở giữa cắt. Muốn hướng trung lộ tới gần. Australia hậu vệ Frantic nhìn thấy Bresano bên này mất phòng thủ. Tranh thủ thời gian chạy đến phòng thủ Giang Thần Hy. Frantic bỗng nhiên bên trên đoạt. Hắn bên trên đoạt lần này nhào quá mạnh. Giang Thần Hy chân cơ bắp kéo căng. Ổn định trọng tâm. Dưới chân dừng. Dừng đồng thời đem bóng đá phía bên phải bên cạnh một nhóm. Mình cũng hướng kia một bên rời chuyển động thân thể. Cứ như vậy, cơ hồ cùng nhào lên Frantic gặp thoáng qua. Giang Thần Hy không phải loại kia dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc cầu thủ. Không phải loại kia có thể dưới chân chơi ra hoa sống cầu thủ. Nhưng là, cái này không phải là hắn không gặp qua người. Hắn hơn người động tác rất đơn giản, gọn gàng mà linh hoạt. Giờ này khắc này đúng là như thế. Lần này dừng biến hướng hơn người. Không rườm rà, phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Để cho người ta thần sắc phấn chấn, vỗ án tán dương, tránh đi hung mãnh bên trên đoạt chặn đường Frantic. Giang Thần Hy lần nữa ra tốc, hắn dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Australia hậu vệ Wilkinson đi lên, vị này hiệu lực tại toàn Bắc hiện đại Australia hậu vệ thân cao mã đại. Khí thế hùng hổ, nhưng là... Giang Thần Hy lập tức đánh giá ra cái này to con lão tướng nhược điểm. Không đủ linh hoạt, mà lại to con phổ biến quay người không đủ cấp tốc. Chỉ gặp hắn linh hoạt đem bóng đá hướng bên cạnh kéo một phát. Theo sát lấy lần nữa ra tốc, liền đem nhào lên Wilkinson qua rơi mất. Từ phía sau quay người chậm mau bệnh lộ rõ, chờ hắn xoay người lại thời điểm. Đã căn bản đến đuổi không kịp Giang Thần Hy. Nhìn thấy Giang Thần Hy ngay cả đếm rõ số lượng nhân chi về sau. Cứ như vậy giết vào vùng cấm địa. Đã tạo thành đơn đao chi thế. Australia Sydney sân thể dục nhìn trên đài phát ra to lớn hư thanh. Tòa này có thể dung nạp hơn 8 vạn tên fan bóng đá sân bóng. Có hơn 7 vạn là Australia fan bóng đá. Trung Quốc fan bóng đá chỉ thu được không đến 5.000 tấm đội khách cầu phiếu. Australia người mục đích rất rõ ràng, chính là vì chế tạo kinh khủng nhất sân nhà. 7 vạn người điên cuồng hư thanh, đủ để cho tâm lý tố chất không đủ mạnh đùi người mềm. Phát run, nhưng là, dạng này hư thanh đối Giang Thần Hy vô dụng. Hắn đã từng người khoác Liverpool quần áo chơi bóng tại sân Old Trafford đại sát tứ phương. Hắn đã từng người khoác Dortmund quần áo chơi bóng chinh phục qua Allianz sân bóng. Hắn tại phía trước cầu môn so băng sơn còn bình tĩnh hơn. Trước mắt hắn chỉ có cầu môn. Hắn chỉ muốn dẫn bóng. Tại Giang Thần Hy dẫn bóng đột tiến thời điểm, Vũ Lôi ở bên cánh theo vào. Bên cạnh hắn là Australia hậu vệ Sainsbury. Lúc đầu chằm chằm phòng Vũ Lôi, Sainsbury thấy thế, chỉ có thể ném Vũ Lôi phi thân tới cứu hiểm. Lúc này, chỉ cần Giang Thần Hy chuyền bóng, Vũ Lôi bên người là không người phòng thủ. Bất quá, Giang Thần Hy không có lựa chọn chuyền bóng. Không phải hắn tự tư, là bởi vì Giang Thần Hy đối Vũ Lôi hiểu khá rõ. Vũ Lôi tốc độ rất nhanh, dưới chân kỹ thuật cũng không tệ, vị trí chạy cũng không tệ. Nhưng là, lớn nhất nhược điểm là sút gôn. Đây là tuyệt hảo đạt được cơ hội. Chính Giang Thần Hy qua năm quan chém 6 tướng đến phía trước cầu môn. Chính hắn có nắm chắc sút gôn đạt được. Tự nhiên không cần thiết đi làm ra xác suất thành công thấp lựa chọn. Giang Thần Hy căn bản không có cho Sainsbury chặn đường thời gian cùng không gian. Hắn qua rơi Wilkinson về sau, dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, đồng thời đã nhanh nhất điều chỉnh tốt bước điểm. Vừa mới tiến vùng cấm địa, lại đột nhiên lên chân sút gôn. Hắn đoạt tại Sainsbury trượt sẻng phủ kín tiến đến trước đó hoàn thành sút gôn. Rút bắn, bóng đá ly khai mặt đất, tại ngã xuống đất trượt sẻng sai. Bá bên trong nhìn chăm chú bay về phía cầu môn. Australia thủ môn Ryan ra sức dập tắt lửa. Bất quá, tại làm ra dập tắt lửa động tác thời điểm, Ryan liền tuyệt vọng, quả cầu này hắn bất lực. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cước này đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng xuất hiện. Giang Thần Hy sút gôn góc độ rất bình thường xảo trá. Hắn tuyệt đối không cho phép mình tại thời khắc cuối cùng như xe bị tuột xích. Bóng đá từ Ryan trong tay trái phương lướt qua, bay vào phía sau hắn địa cầu cánh cửa. Bóng vào rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.